Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 211, Đai Lần Tất Sát Kỹ. Louis cảm thấy tất yếu cùng Đai Lần thật tốt tâm sự. Sớm tại trước đó tại Mariezoa thời điểm liền đã cảm thấy như vậy. Nhưng là một mực không có cơ hội thích hợp. Đột nhiên ra khơi, trên thuyền lại nhiều Baru người này. Hiện tại, đại khái là cơ hội. Ta thật là vô dụng a. Louis, ngồi tại mới xây tường thành trên đỉnh. Louis cùng Đai Lần tâm tình tâm sự. Đai Lần ánh mắt có chút đỏ. Cái gì đều làm không được. Một chút tác dụng đều không có. Không giúp được ngươi một tay. Cũng chỉ có bị động thu được huyết ca chết đi tin tức. Đích thật là rất vô dụng. Louis thẳng thắn. Đai Lần sững sờ, cũng không có giống như là dĩ vãng đồng dạng phản bác. Cảm xúc càng phát trầm thấp. Đúng vậy a, thật là vô dụng a. Ngoại trừ trái cây năng lực còn nhìn đi qua, cái khác thật sự là không còn gì khác a. Louis cùng Wes, đối với Đai Lần mà nói, đại khái chính là trên đời duy hai thân nhân. Wes chết đi đối với hắn đả kích chi đều có thể nghĩ mà biết. Rất có tự biết rõ. Đai Lần, Louis cười nói, hắn cũng sẽ không an ủi Đai Lần. Bất quá không phải đã có tiến bộ sao? Chí ít bây giờ nói ngươi không còn gì khác, còn muốn trước bài trừ trái cây năng lực. Ngươi đi qua, thế nhưng là thật không còn gì khác. Ngươi thật là tới dỗ dành ta sao? Đai Lần không kềm được, ngươi cần ta an ủi sao? Louis lắc đầu nói, ngươi biết. Ta xưa nay không làm chuyện không có ý nghĩa. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Đai Lần sững sờ. Ngươi cái tên này vẫn là giống nhau thường ngày. Quết ca chết. Đối với ngươi mà nói. Liền thật như thế dâu ria sao? Thử lời nói đã mình đã biết câu trả lời lời nói. Cũng không cần nói. Louis thở dài. Quết đối với chúng ta đến cùng là dạng gì tồn tại ngươi là lại quá là rõ ràng. Cho nên. Louis, đằng sau nên làm như thế nào? Đai Lần nhíu mày, đầu óc của ta không tốt. Ngươi có cái gì muốn làm liền ngay thẳng nói cho ta. Wes, đại khái chính mình đúng không muốn chết. Louis nói như vậy, đây không phải nói nhảm. Ai sẽ nghĩ ngươi nói là... Đai Lần nắm chặt Louis cánh tay. Có người hại hắn, quả nhiên sao? Ta liền biết, buông tay. Ta là thương binh, nhẹ nhàng trấn khai Đai Lần cánh tay. Louis mở miệng nói, đây không phải đương nhiên sao? Quyết là loại kia đại công vô tư, sẽ vì chiến hữu của mình bỏ qua sinh mệnh người. Không phải, tuyệt đối không phải, mặc dù ta rất muốn nói Quyết ta là cái hoàn mỹ vô huyết nam nhân. Nhưng là sự thật cũng không như thế. Đai Lần trầm giọng nói, không bằng nói. Quyết ca ở mức độ rất lớn là giống như ngươi nam nhân. Muốn cho hắn quên mình vì người. Ta thực sự không cách nào tưởng tượng. Cho nên, Louis, bước kế tiếp liền nên tra ra tình huống sao? Đai Lần nói như vậy, sa sút cảm xúc đột nhiên cao. Người chính là như vậy. Vô luận như thế nào thất lạc. Chỉ cần có một mục tiêu, cũng rất dễ dàng tỉnh lại. Mục tiêu là ai? Nghĩ cha ra tình huống làm lời nói kỳ thật hẳn là rất dễ dàng. Louis nói như vậy, vô luận là đi nước Guano vẫn là đem Baru bắt tới khảo vấn một phen đều trên cơ bản có thể đạt tới. Mục đích của chúng ta? Ồ, Đai Lần ánh mắt sáng lên, nhưng là không được. Louis lắc đầu, Baru là Ikaraga phái tới giám thị chúng ta, không thể động đến hắn. Muốn đi nước Guano cũng tránh không khỏi Baru giám thị. Hai con đường đều không được. Vậy phải làm thế nào? Đai Lần cắn răng, tựa như ngươi nói. Không hề làm gì, cũng không phải là không hề làm gì. Louis lắc đầu, nói khẽ, mà là, muốn làm, liền làm triệt để một điểm. Cái gì? Đai Lần sững sờ, ta cũng lười tìm cái gì hung phạm. Louis ánh mắt nhìn chừng chừng lấy xa xa xanh thảm biển cả. Nói như vậy, cú vọ, Baru, Ikaruga, Zero, tất cả, hết thảy mọi người, toàn bộ giải quyết hết. Hung phạm khẳng định liền tại bên trong đi. Cái mục tiêu này, đủ lớn đi. Louis, Dylan há to miệng. Louis nhân sinh mục tiêu đã thay đổi. Yên lặng còn sống bây giờ không phải là trạng thái, mà là mục đích. Vì đạt thành dạng này mục đích, hiện tại trạng thái thế nhưng là không được a. Ngươi cũng cảm thấy như vậy sao? Dylan biểu lộ đột nhiên nghiêm túc. Cái này chính phủ hoàn toàn không thích hợp a. Ồ, Louis nhíu nhíu mày, trước đó ta cũng không đáng kể, nhưng là càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Dylan tự nhủ, tại sao Baudi nhìn thấy Thiên Long Nhân, chính là chính phủ người thống trị cao nhất. Chúng ta, kỳ thật chính là đang vì người như vậy phục vụ sao? Lúc nào đa sầu đa cảm như vậy rồi? Louis hơi kinh ngạc. Ta còn tưởng rằng ngươi không phải loại kia nhân từ nương tay người. Không phải nhân từ nương tay, mà là đổi vị suy nghĩ. Dylan lắc đầu, ta lúc ấy liền suy nghĩ, nếu là lúc ấy đắc tội Thiên Long Nhân chính là chúng ta, sẽ như thế nào? Sẽ chết. Louis cười nói, đúng vậy a, dù cho chúng ta là CP không, dù cho Louis thực lực ngươi rất mạnh, chúng ta y nguyên chỉ có chết. Dylan cau mày nói, sau đó Wade ta liền chết. Ta cảm thấy, Louis, chỉ cần tiếp tục ở tại chính phủ thế giới, chúng ta có lẽ, tại một ngày nào đó, cũng biết chết. Cho nên, Louis cũng không cho rằng Dylan sẽ chết. Cho nên a, Louis, chúng ta, Dylan liếm môi một cái, cho Wade ca báo thù đằng sau, liền nghĩ biện pháp rời khỏi chính phủ đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Louis cười cười không nói gì. Hiện tại thoát ly chính phủ đã không phải là có thể hay không vấn đề, mà là Louis có nguyện ý hay không vấn đề. Huy, ngươi là có ý gì a? Dylan tức giận nói, lão tử là lại bị ngươi cười nhạo sao? Đừng hiểu lầm. Louis khoát khoát tay, mỗi cái phát ra từ nội tâm quyết định đều đáng giá tôn kính. Chỉ là muốn thoát ly chính phủ đúng không đủ. Chỉ cần vẫn tồn tại tại mảnh này trên đại dương bao la, theo tương lai biển cả sóng gió dần dần lên, sớm muộn cũng sẽ có một lần nữa bị cuốn vào sóng gió một ngày kia. Lại nói, thoát ly chính phủ có dễ dàng như vậy sao? Mặc dù bây giờ nghĩ những cái kia còn có chút quá sớm. Bất quá, Dylan, như là đã có mục tiêu, vậy cũng chớ cho ta mỗi ngày hối hận. Louis cười, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Bi thương cùng trốn tránh đều không có chút ý nghĩa nào. Cố gắng mạnh lên liền tốt. Hôm nay bất lực đã không nghĩ lại thể hội a. Muốn vì Wade báo thù lời nói, nhất định phải biến thành càng mạnh mới được. Rõ là minh bạch, nhưng là ta cũng không có cách. Louis, nói mạnh lên nhưng là nào có dễ dàng như vậy mạnh lên. Dylan thở dài, ta không giống ngươi như thế thiên phú dị bẩm. Gần nhất trong khoảng thời gian này liều mạng rèn luyện, nhưng là trên cơ bản không có cái gì tiến triển a. Ta có ý kiến hay. Louis cười, nói không chính xác có thể cho ngươi gia tăng một cái tất sát kỹ. Tất sát kỹ? Dylan sững sờ, nói một chút, của ngươi bảo dương bên trong là thứ gì đều có thể đặt vào sao? Louis dò hỏi, ngạch, ân, Dylan gật đầu, chỉ cần không phải sinh mạng thể, cái khác chỉ cần cửa đủ lớn, cái gì đều có thể đặt vào. Khối băng a, dung nham a, tia laser a, gió a, cát a, gì gì đó, vậy liền không thành vấn đề. Louis thật cảm thấy Dylan năng lực mạnh đáng sợ. Chỉ cần dự trữ đầy đủ, một mình hắn cũng có thể đánh ra một hồi oanh oanh liệt liệt chiến tranh. Mà bây giờ, mình lập tức liền có thể cho hắn gia tăng một loại uy lực kinh thế hãi tục dự trữ đạn dược. Đang chờ mấy ngày, chờ ta gần như hoàn toàn khôi phục, cũng liền có thể. Louis cười, Dylan đằng sau, đại khái liền thật có thể được xưng là binh khí mạnh nhất. Cái gì gọi là chuyện hay?